Hệ thống xuyên không dục nữ. Chương 10, hạ gục trúc mã 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vừa mục thần còn phải đít làm tê chót nên không ép buộc nàng lâu liền bỏ qua. Tê mục thần đít rồi. Tê nhiễm tái tái đứng trước cửa sổ. Tê ngây thơ hà một hơi. Tê dùng ngón tay viết tên hắn trên cửa sổ thủy tinh. Tê viết xong sao còn nắm tay. Tê giống con dấu ấn xuống. Tê đắc ít lẩm bẩm nói. Trúc mã khả ái của ớt tét. Nguyện vọng của ớt thân thể này là muốn 20 tuổi ghè chót thần két két của ớt nàng. Tê còn 4 tháng. Tê tét phải nắm chặt ớt. Tê trước hết làm một tiểu nữ nhân hiền lành đi. Nhiễm tái tái đít siêu thịt mu ớt sườn bò non cùng củ cải tươi. Tê về nhà giật sạch, tê ngâm nước, tê nửa giờ đổi một lần, tê nàng rượt sạch rau dưa, tê cắt củ cải, tê chuẩn bị tốt đồ gia vị, tê toàn bột quá trình, tê nàng chậm rãi đều thực dụng tâm, tê múc canh, tê lại gắp thêm 4 móng và ớt hộp giữ ấm, tê nhanh chóng tắm rượt đổi quần áo, tê ân, tê thời trai ân chênh lệch không nhiều. Tê đít thôi, tê, cùng nhau lớn lên chính là tốt. Tê hột đường thuận lợi cùng thư kít đến trước cửa văn phòng mục thần. Tê thư kít trực tiếp gõ cửa báo. Tê, mục tổng, tê nhiệt tiểu thư tê đến. Tê tiếng bước chân bên trong vang lên. Tê cửa mở ra, tê nam nhân ánh mắt mềm mại đã ớt quát. Ân, tê tả ớt thư kít đít xuống đi. Tê tái tái đến đây, tái tái, tê em thật mềm, tê thật thích, tê chỉ định đớt cơm mà thôi. Tê cũng không biết sao lại kích thích hắn. Tê vượt cơm nước xong liền lập tức bịt hắn xét quần ớt nói muốn vận động. Tê nguyên le mặc kệt nam nhân văn nhã tuấn tút red sao. Tê mực khít phát giới đều là như vậy tùy thời phát tình. Tê hệ trường ôn nhút vuốt vét hay mát nữ nhân. Tê chậm rãi đít xuống chóp mũi. Tê môi, tê xương quết xanh. Tê cuối cùng dừng lại trên hay luồng mềm mại. Tê tay phải đầu tiên là dùng lòng bàn tay nhẹt nhàng mét sát đầu vú. Tê tay trái bắt bên kia. Tê nhẹt nhàng xoa nắn. Tê lấy tay đủ ớt bỡn một lúc. Tê nam nhân cúi đầu. Tê hêm một đầu vút đã đứng thẳng, đầu lưỡi ẩm ướt vây qua NHT đầu vút đã ớt quanh, tê mềm nhẹt quát lại liếm láp, tê mút, tê chỉ chốc lát sau, tê trên đầu vút đã phủa đầy nước miếng nam nhân, tê vẻ dâm uết mà mê người, tê thân thể nữ nhân thô đầu lưỡi nam nhân trở nên nóng rực, tê toàn bột vút trở nên sưng trầm trọng. Tê yêu nhỏ đong đớt thô động tách của ớt nam nhân. Cảm giác ấy khiến thân thể nàng nóng lên. Tê đại nã ớt trống rỗng. Tê nàng muốn hắn đình chỉ. Tê tay khoát lên đầu vết nam nhân. Tê muốn chống đẩy. Tê ưng không cách nã ớt dùng lực. Ết. Tê nam nhân đột nhiên tăng sức mút. Tê tay trái cũng nắm đầu vút bên kia ớt xoa nắn. Tê kích thích mãnh liệt như thế. Tê làm cốt gái rên rỉa lên tiếng. Tái tái, tê thoải mái sao? Tê có thích không? Tê ân, tê không đợi nữ nhân dưới thân phản ánh. Tê nè nhân hôn sâu cặp môi thơm. Tê thoải mái nhấm nháp tư vịt nàng. Tê tai phải chậm rãi xuống phía dưới. Tê ơi và ớt nữ tính mềm mại. Không, tê không cần ở trong này. Tê thô bảng năng khép chặt hay chân. Tê lệch kẹp tai nam nhân. Tê vội vàng mở ra. Tê mặc kệt nam nhân tiếp tục xâm nhập. Hét ha. Tê nè nhân cười nhẹ. Tê đừng khẩn trương. Tê tái tái. Tê không cót người vào. Tê chót ta. Tê ân. Tê ngóng rướt chậm rãi thăm dò. Tê phát hiện huyệt khẩu nữ nhân đã ẩm ướt. Tê. Em hạ ớt mẫn cảm, tê như thết mau liền ướt, tê thật nhanh, tê ngóng tay tráng kiện chậm rãi tiến vào, tê nhẹt nhàng quát lại trừ sáp, tái tái, tê thả lỏng, tê ngoan, tê tốc đột ngóng tai trừ sáp nhanh hơn. Tê cảm nhận tiểu huyệt ẩm ướt cùng căng chặt. Tê yến bụng dưới nam nhân cót rút nhanh. Tê kịch giác máu toàn thân đều tập trăng và ớt một chỗ. Tê nhịn cơn khát, tê hắn trừ đớt nhanh hơn. Tê đâm tiểu huyệt vượt ướt vượt răn rẩy. Tê đồng thời thêm ngóng trỏ và ớt tiến hành khuếch trương. Không, tê ết, ngoan, tê tái tái của ớt ta. Tê em thật chặt, tê thật ướt, tê tét muốn em, tê chót ta, tê được không, tê ân, tê chót ta, ngột, tái tái cảm giác thần kinh mình toàn bột buộc chặt. Tê nơ địch tư mật lại mang đến mãnh liệt cảm thụt như vậy. Tê muốn kháng cự, tê lại khát vọng tuyệt vời. Tê muốn lớn tiếng kêu to. Tê lại xấu hổ cắn môi. Tê cúi đầu rên rỉa tràn ra. Bà ớt bối, tê chuẩn bị tốt sao? Tê nam nhân rút ngóng tay. Tê đứng rướt hay chân nàng. Tê gậy trường giữa hay chân nữ nhân mềm mại. Tê đớt mông nàng hướng mình. Tê, ngoan, tê lại nâng lên một ít. Tê đặt hay chân nàng lên hay bên khỉu tay. Tê chống đỡ dục vọng cực đại nóng cháy mét sát hốt tâm của ớt nàng quát lại. Tê áp phên nữ tính ướt át mạnh cắm vào. Đừng, tê ết, tê tiểu huyệt mềm mại lập tức bịt dịt vật thốt tót tiến vào ớt khiến nàng kêu tót lên tiếng. Tê đều thời cảm thấy một dòng nhiệt lưu từ tiểu huyệt chảy ra. Ngô, tê điểm nhẹ, tê thần két ca, tê cầu anh, tê trong văn phòng rộng rãi. Tê cốt gái cả người trần trụi mềm mại cốt gắng nhịn rên rỉa tiếng kêu xuống. Tê nhưng từng trận khoái cảm từ hốt huyệt truyền đến khiến nàng nhịn không được lên tiếng. Nam nhân áp nàng trên tường. Tê hay tai nâng mông mềm nhẵn cần dê tê mẩy của ớt nàng. Tê ghiến hay chân nàng chỉ có thể bất đắc dĩ nâng lên. Tê nam nhân dùng dục long hạt thể đang không ngừng rét và ớt hốt huyệt mềm mại dâng trà ớt không vì nữ tử cầu xin đắt thứt mà bỏ quát nàng. Tê ngược lại càng thêm dùng lực vát chạm. Tê nẹp tử nượt người trên vẫn là tây trang phẳng phiu. Tê bất quát xuống phía dưới. Tê liền thấy quần tây đã rơi xuống chân. Tê ỉm mông nam nhân vìa dục long có thể càng thêm hữu lực rét vào. Tê đang chậm chậm cót rút nhanh. A, tê chịu không nổi. Tê thần két ca. Tê mỗi lần vát chạm đều hung hăng trà đạp chỗ sâu mềm mại. Tê xin hát tê rét khoái cảm khiến nàng đầu váng mắt hoa. Tê rốt cuộc trong một lần nam tử mãnh liệt vát chạm. Tê nữ tử mềm mại đạt tới điên cuồng cao trào. Tê nhịp huyệt bắt đầu răn rẩy. Tê nhị hốt cũng rốt cuộc mở rét tiểu khẩu. Tê phen rét mật nước khiến nam tử ít loạn thần mê. Tê hay chân càng là thô bảng năng gắt dâu quấn qua NHT thắt lưng nam tử. Tê khiến bà ớt bối măng lại khoái hoạt chót nàng càng thêm tiến vào ớt mật huyệt. A, tê thật thoải mái. Tê thần két ca, tê dục vọng thoạt mãn. Tê cực gái quên đít hoàn cảnh. Tê thoạt mãn thần thở lên tiếng. Tê nàng yêu chết cảm giác tuyệt vời này. Tê nữ tử đạt tới cao trào. Tê côn thịt nam tử chẳng những không rời khỏi. Tê ngược lại mỗi lần đều chậm rãi lui. Tê hung hăng tiến. Tê khiến nữ tử mềm mại vẫn duyệt trì khoái hoạt cao trào. Tê đồng thời lại cảm giác khuyết thiếu cái gì. Tê còn muốn càng nhiều. Tê càng nhiều, tái tái, tê tét còn chớt ra. Tê đang nói, tê nẹt tử hạt thể lại ngoan ếch đỉnh vào. Tê, không thể bỏ lại tét một người a. Trong không khí tràn ngập tiếng nhục thể vát chạm cùng tiếng rên rỉa tin hát tê tết của ớt nữ nhân. Tê thân mình tuyết trắng thô nam nhân nhấp nhô. Tê nếu nhân hoàn toàn bịt khoái cảm cường liệt khống chết mà không thể tự kiềm chế. Tê chỉ có thể vốt lực ôm bả vết nam nhân mặc chót hắn đủ ớt nghịch. tái tái của ớt ta, tê tét thật sự là rất thư thái. Tê em sao, tê thoải mái không, tê ân, tê tét muốn ra, tê ết, tê thô một trận khoái ít gầm nhẹ. Tê nàng nhân rốt cuộc phân mầm móng lượt nóng mãn tiểu huyệt căng chặt của ớt nữ nhân. Tê đại đại thở dốc, tê lập tức ôm ngăng nữ nhân bùn rùn, tê lấy khăn mặt, tê thèn lít sạch sẽ chất lỏng đậm sệt tại hạt thể nữ nhân. Cách chương.